Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 1. Vân Vận Sư Phụ, quyển 4, Đấu Phá Thương Khung Quyển. Đấu khí đại lục, Gia Mã Đế Quốc đô thành không đến 10 km chỗ. Ba mặt lâm nhai Vân Lam Tông, đồ sộ nguy nga sơn môn chi. Một vị phía sau lấy có một đôi cánh chim màu xanh mỹ lệ nữ tử, đang ôm một đứa tuổi tiểu đồng, phi lạc tới. Vị nữ tử này, người mặc tử sắc hoa quan, róc phủ thân, cái trán của nàng có một cái màu đỏ ấn ký. Nàng gương mặt của diễm lệ tuyệt mỹ, như quang thải chiếu nhân bầu trời. Dáng người của nàng linh lung bay bổng, đường cong thướt tha của nàng da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi như tơ như gấm, một thiên nhiên cao quý khí tức tự thân thể của hắn vô thanh vô tức lan tràn ra. Chỉ có một người có thể thông hành sơn môn cửa, đứng hai cái thủ thành. Bọn họ chán phóng khoáng, tinh thần sang sảng, toàn thân bộ phận tràn ngập vì khí tức mạnh mẽ. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc là số một số hai hàng loạt nhóm. Nó hai cái thủ thành, thực lực cũng là cực kỳ mạnh, toàn bộ vì cửu tinh đại đấu sư. Nhưng là, bọn họ vừa nhìn thấy trước mắt vị này cô gái xinh đẹp, lập tức thần tình sợ hãi, cùng cung kính kính quỳ xuống đầy đất. Tông chủ, hai người cùng hô lên. Không sai, vị này cô gái xinh đẹp chính là Vân Lam Tông hiện giữ tông chủ, ngũ tinh đấu hoàng, Vân Vận. Đôi mắt đẹp đảo qua hai người, Vân Vận khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, các người cực khổ. Hai người nhất thời hết sức lo sợ nói ra, đa tạ tông chủ ủy lão. Vân Vận mỉm cười, ôm bật tuổi tiểu đồng, phiến động cánh chim màu xanh, nhanh chóng bay vọt môn, hướng phía bên trong tông vội vã đi. Vân Vận đi rồi, giữ cửa hai người mới chậm rãi đứng dậy. Trán của bọn họ đều là toát ra vài giọt mồ hôi hột. Vân Vận tuy là mấy năm gần đây mới chỉ có làm Vân Lam Tông tông chủ, căn cơ còn bất quá ổn, nhưng bởi tiền nhậm tông chủ Vân Sơn cực độ coi trọng, Vân Vận bản thân cũng là năng lực xông ra, ân ni cùng sử dụng. Vì vậy nàng ở Vân Lam Tông bên trong uy vọng cũng bị nàng nhanh chóng cây dựng lên. Kết quả là, mới, chỉ có, ngắn ngủn thời gian mấy năm, Vân Vận đang ở Vân Lam Tông thu được cực đại danh vọng. Vân Lam Tông, đại đô đối với Vân Vận cực kỳ tín phục. Sau một lát, Vân Vận ôm 7 tuổi tiểu đồng, bay vào bên trong tông môn một tòa trở đầy hoa tươi. Hoàn cảnh yêu nhã đình viện, nhẹ nhàng đem 7 tuổi tiểu đồng thả đến. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn phía hắn, mà lúc này đây, 7 tuổi tiểu đồng cũng là khẽ ngẩng đầu lên, dùng cực kỳ kích động nhãn duỗi nhìn về phía Vân Vận. Ngoan ngoãn yêu, vị này cô nãi nãi, nhưng là đấu khí đại lục một cái bắp đùi a. Sau này gắt gao ôm nếu nàng bắp đùi, thì có hưởng vô tận vinh hoa phú quý cùng ôn nhu diễm phúc a. Đây là 7 tuổi tiểu đồng trong lòng thời khắc này ý tưởng. Vị này 7 tuổi tiểu đồng chính là mới vừa rồi tai họa hết cự nhân thế giới xuyên qua mà đến Lý Vô Ngạo. Lúc đầu thời điểm, Lý Vô Ngạo vẫn chưa đầu đến Vân Lam Tông, mà là trực tiếp đầu thai ở tại một tòa thông thường cư dân trong gia đình. 7 năm sau, đang ở ngày hôm trước, Vân Vận đi ngang qua cái thôn kia trang, phát hiện Vô Ngạo căn cốt đặc biệt, thích hợp tu luyện, đang muốn thu tên đồ đệ nàng, đánh liền Vô Ngạo chủ ý. Vân Vận tìm được Vô Ngạo cha mẹ của, báo cho chính mình ý đồ đến. Vô Ngạo cha mẹ của lúc đầu phi thường không muốn, thế nhưng Vân Vận về sau trực tiếp lấy ra 30 lượng bạch ngân, cũng nói cho Vô Ngạo cha mẹ của nàng là Vân Lam Tông tông chủ. Nhìn Vô Ngạo muốn thu hắn làm đồ, Vô Ngạo trong nhà vốn là nghèo đinh đương vang, mặt còn có 3 cái huynh muội, thấy Vân Vận lấy ra tiền bạc, còn tự xưng là Vân Lam Tông tông chủ, bọn họ do dự một, đáp ứng, kết quả là, Vô Ngạo liền thuận lý thành chương trở thành Vân Vận đồ đệ. Vô Ngạo cha mẹ của dặn dò Vô Ngạo một phen, nhắc nhở hắn, muốn ở Vân Lam Tông hảo hảo tu luyện sau, giống như hắn không thôi chia tay. Đương nhiên, cái kia mua đi Vô Ngạo 32 tiền bạc, bọn họ thì là chân nhi trọng chi mà thu giấu đi, chuẩn bị cho Vô Ngạo huynh muội nhóm chi tiêu. Lúc đó Vân Vận nói ra nàng là Vân Lam Tông tông chủ lúc, Vô Ngạo tâm lý chính là kích động không thôi, vẫn bang bang nhảy loạn. Hơn nữa, loại này kích động còn duy trì liên tục đến rồi hiện tại, ngươi tên là gì? Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi. Vô Ngạo định thần một chút, dùng giọng trẻ con non nớt, chậm rãi nói ra, ta gọi Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo, tên không tệ. Vân Vận gật đầu, trong suốt sáng ngời mí mắt hơi chuyển động, nhẹ giọng nói ra, bất quá, về sau ngươi cùng nếu ta tu luyện, giống như nếu ta họ. Đương nhiên, về sau ngươi trưởng thành, muốn đổi lại trước kia họ, cũng có thể. Vô Ngạo nghe đến đó, cái nào có do dự chút nào, lập tức gật đầu nói ra, hảo, sư phụ, ta về sau, tự kêu là Vân Vô Ngạo đi. Vân Vận hơi sững sờ, Hoàn Nhãn kinh ngạc nhìn Vô Ngạo liếc mắt, nàng hồn nhiên thật không ngờ, Vô Ngạo sẽ biết đáp ứng thoải mái như vậy. Phải biết rằng, ở đấu khí đại lục, người người đều đối với dòng họ cực kỳ coi trọng, một dạng cũng sẽ không cải biến họ của mình. Đây là đối với phụ mẫu, đối với gia tộc tôn trọng tối thiểu. Nhưng hiện tại, cái này 7 tuổi tiểu đồng, Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vô Ngạo nhìn một hồi. Nhận thấy được chính mình mới vừa phản ứng có chút vấn đề Vô Ngạo, thì là vội vàng dùng trong suốt không rãnh nhãn thần cùng nàng đối diện. Quan sát Vô Ngạo một hồi, Vân Vận cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ tin tức. Vân Vận chỉ phải đem điều này quy kết vì Vô Ngạo xuất thân hàn, gia giáo không hảo duyên cớ. Nghĩ như vậy, Vân Vận đánh liền định rồi chủ ý, về sau muốn dạy dỗ nhiều hơn Vô Ngạo thi thư lễ nghi. Được rồi, Vân Vô Ngạo. Vân Vận mỉm cười, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Từ hôm nay sau đó, ngươi chính là ta Vân Vận đại đệ tử. Đại đệ tử? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, ta không có sư huynh sư tỷ. Không có, Vân Vận mỉm cười nói ra. Bất quá, ngươi không cần phải gấp gáp, qua không được bao lâu, ta sẽ tiếp tục tuyển nhận đồ đệ, ngươi liền sẽ không cảm thấy tịch mịch. Thiên tài tịch mịch đây, để cho ta một người làm ngươi đồ đệ, thật tốt, gần quan được ban lộc a. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, ở trong bụng nói rằng, đương nhiên, ở mặt ngoài, Vô Ngạo vẫn là hưng phấn mà vỗ tay nói ra, hoan nghênh sư phụ lại thu cái khác đồ đệ. Vân Vận cười ha ha, nhàn nhạt nói ra, ta thu đồ đệ nữa, khẳng định thu, nhưng không phải tùy tiện thu đồ đệ, ta đối với đồ đệ của mình có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, thế giới có thể đạt được ta muốn cầu, không có mấy người đi. Vô Ngạo lập tức có chút đắc ý, ánh mắt liếc mắt một cái thanh nhã như tiên Vân Vận, vuốt mông ngựa nói ra, đó là, sư phụ là ai? Vân Lam Tông đương đại tông chủ, tu vi thiên số 1, sư phụ muốn thu đồ đệ, tự nhiên phải hơn tư chất siêu tuyệt, căn cốt kỳ giai, chỉ có như tiên, độc nhất vô nhị. Vân Vận mỹ nguyệt trừng mắt về phía Vô Ngạo, cười mắng, tiểu gia hỏa, ngươi là đang khen sư phụ, hay là đang khen ngươi chính mình đâu? Vân Vô Ngạo, Vân Vận mỉm cười, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một Vô Ngạo trắng noãn khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhỏ như vậy, sẽ nịnh nọt, nói rõ bản thân rất thông minh, rất cơ linh nha, hy vọng ngươi về sau theo vi sư tu luyện, cũng muốn làm đến như vậy, nếu không, vi sư nhưng là sẽ đuổi ngươi a hát. Vô Ngạo vội vã tinh thần tỉnh táo, lời thề son sắt mà nói ra, mời sư phụ yên tâm. Vô Ngạo nhất định nỗ lực học tập, tranh thủ làm cho mình tiến bộ cực nhanh, không cô phụ sư phụ một lời ân cần hy vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.